Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, cuối cùng Chi Viêm. Làm sao bây giờ? Chân thực vô pháp kiểm trắc tới do xua tín hiệu sao? Không thể, thật sự là quá xa. Soros Tinh Hà, Đa Ngút Tinh Hà ranh giới chỗ. Một cái tạm thời bắc cỡ lớn hư không quan trắc trận liệt hạch tâm chỗ. Đối mặt một đám truyền kỳ cùng thần, mỏi mệt phù văn trưởng khống giả Banier lắc đầu. Hắn mang theo không cam lòng nói, thật không phải là chúng ta vấn đề kỹ thuật. Hắn đã rời khỏi hư không cực hạn quan trắc khoảng cách. Ngươi hiểu chưa? Tựa như là chúng ta cơ bản không có khả năng trông thấy hư không bên trong cái khác đa nguyên tinh. Hà dạng kia, cho dù là chúng ta lại bắc một cái so hiện tại cái này quan trắc trận liệt càng lớn gấp trăm lần. Siêu đại trận liệt, cũng không thể nào kiểm trắc tới. Nhiều nhất, cũng chính là bằng vào quan trắc tà thần tụ quần hoạt động cũng tức là kia một mảnh hư không hắc. Ám biến hóa, bên cạnh phán đoán do xua tình trạng, Banier bên cạnh người. Như nhau mỏi mệt tinh thần trưởng khống giả William chính xoa trán của mình. Hắn cười khổ nói, nếu hắc ám tụ quần còn tại hoạt động, liền chứng minh Joshua còn sống sót. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được điểm này. Huống chi ngươi nhìn, không trung không phải có một khỏa trước kia chưa hề quan trắc từng tới. Màu đỏ tinh ấy ư, ta đoán đó chính là Joshua thần lực hiển hóa. Ghê tởm. Hỏi thăm vấn đề này chính nghĩa cùng cường quyền thần muốn phẫn nộ trùy một lần bên cạnh khống. Chế thiết bị nóc, nhưng là tải rũ xuống trước, hay là thu lại tay. Thần cắn răng nói, hắn, đến tột cùng là lúc nào bắt đầu chuẩn bị những này. Những lực lượng này, những này chuẩn bị, căn bản không phải trong lúc nhất thời có thể chuẩn bị xong. Đại khái là tải tiêu diệt, từ chi tà thần. Sau đó đi. Yanomilo, đến từ quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ cường giả, nàng giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể hội tụ thành thở dài một tiếng. Hắn đã từng đơn độc đi tìm ta, hỏi thăm qua, trọng sinh kế hoạch, tin tức, chém giết tử chi tà thần về sau, Joshua vẫn đều đang sầu lo. Ngày sau có thể hay không tao ngộ thế giới tinh hà cấp địch nhân, cũng tức là giờ đây chúng ta biết đến cận thánh giả, một cái thế giới tinh hà liền có thể dựng dục ra tử chi tà thần, có thể chỉ cần một đa nguyên tinh hà liền có gần như vô cùng vô tận cái thế giới tinh hà. Nếu như tại chúng ta không biết địa phương có thật nhiều cái tử chi tà thần đã ra đời, mà bọn chúng chính hướng lấy chúng ta đánh tới, chúng ta nên làm cái gì? Móc lửng, đây là do xua nguyên thoại. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, người này làm sao lão ưa thích suy nghĩ loại chuyện này. Nếu như thật sự có nhiều như vậy cận thánh giả, dù sao chúng ta cũng đánh không lại, cùng lắm thì chiến đấu, sau đó chết, không nghĩ tới, hắn sầu lo là chính xác. Nhớ lại trước kia ký ức, Yanomilo không nhịn được muốn che mặt. Nếu như không phải Joshua không có cùng nàng nghĩ một dạng, mà là chân thực bởi vì sầu lo mà làm tốt hết thảy trọn vẹn chuẩn bị, nếu như hắn vẻn vẹn lấy tầm thường cận thánh giả lực lượng đi đối kháng kia vô tận hỗn độn tụ quần, chỉ sợ giờ đây đa nguyên tinh hà sớm đã bị băng lãnh kiếp viêm nhen nhóm, liền như là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cố hương vậy, cuối cùng tại một vùng tăm tối bên trong hóa thành không còn ở hư vô. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Barbarossa khàn giọng nói, nguyên tố trưởng khống giả cho tới nay đều tại tiền tuyến chiến đấu, tại này đa nguyên tinh hà lớn nhất chiến trường bên trên, pháp sư tìm kiếm lấy thuộc về mình chân lý. Giờ đây thực lực của hắn hoàn toàn chính xác nâng cao một bước. Nhưng này cũng vì để Barbarossa cảm thấy mừng rỡ. Hắn tức giận quơ chính mình pháp trượng, thúc thủ vô sách, cứ như vậy tại nơi này ngồi xem không đúng. chúng ta nhìn đều nhìn không thấy do xua một cá nhân đi chiến đấu. Đối mặt câu này cùng hắn nói là hỏi thăm người khác, còn không bằng nói là chất vấn mình lời nói. Tại trận tất cả truyền kỳ cùng thần đều trầm mặc, không hề nghi ngờ, vô luận là bọn hắn hay là nhóm, đều được thủ hộ, hỗn độn tụ quần, giờ đây hoàn toàn chính xác đã đi xa. Kia khơi thể tính toán hắc ám xúc tu, tuyệt đối có thể bao phủ tất cả đa nguyên tinh hà tà thần đại quân. Bởi vì Joshua không gì sánh được quả quyết mà lại nhanh chóng hành động. Sát đa nguyên tinh hà ranh giới rời khỏi bọn chúng cùng chiến sĩ đồng loạt đi sâu vô tận sâu trong hư không, không còn có xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Được thủ hộ là một loại gì cảm giác? Hạnh phúc, an ổn, buông lỏng, vui sướng. Không, không, là phẫn nộ, tự trách, thống hận chính mình bất lực. Còn có không thể làm gì bi thương cùng mờ mịt. Thủ hộ cùng được thủ hộ là trên thế giới này ấm áp nhất, cũng là cực kỳ băng lãnh quan hệ. Bởi vì chỉ là một phương đơn phương nỗ lực, đến mức được thủ hộ phía kia đều cảm giác không biết làm thế nào. Đây là xa so với năm đó còn muốn càng tuyệt vọng tình huống. Bị Joshua trực tiếp theo quang diễm con đường đánh xuống, trở lại đa nguyên tinh hà trật tự cùng phá hư chi thần sỉ nhục nắm chặt quyền. Tóc làm Mỹ thiếu niên tựa hồ nhớ lại năm đó cảnh tượng. Nhớ lại thánh hiền kéo lấy số lớn tà thần cùng phi nhiêu đang trụy hướng thâm uyên chỗ sâu nhất. Trang cảnh, hắn đè nén nói, chúng ta, cho tới nay, đều thúc thủ vô sách. Cho nên, mới yêu cầu biến thành càng mạnh. Cho tới nay. Đều dị thường trầm mặc sinh mệnh chi thần lúc này lại mở miệng. Ngữ khí trang nghiêm, kéo lấy quyết tâm, chúng ta nhất định phải biến thành càng mạnh, vô luận bất kỳ giá nào. Mà lúc này giờ phút này, thần cũng không có tận lực suy nghĩ quá thủ hộ. Chỉ là bởi vì có thể làm, cho nên liền đi làm. Chỉ là bởi vì yêu cầu làm như thế, cho nên liền đi làm như thế. Từ đầu với đuôi, đều chỉ là gặp vừa lúc chỉ có chính mình có thể giải quyết vấn đề. Cho nên liền đương nhiên vừa lúc đưa chúng nó toàn bộ đều giải quyết. Cho nên không cần cố ý khoa trương, cũng không cần cố ý đi ca tụng. Đây chính là chuyện đương nhiên. Tại xa xôi hư không, đã từng vô số đa nguyên tinh hà hủy diệt mà thành trống vắng phế tích bên trong. Tại này trống trải tới vô luận theo phương hướng nào gì đó, góc độ dùng phương pháp gì đều không nhìn thấy biên giới hư vô cảnh giới bên trong. Cho tới nay, tốc độ cao nhất chỉ huy tà thần đại quân hướng về phương xa lao vùn vụt cự thần. Nơi này khắc vừa quay đầu, nhìn về phía ngay tại tuôn hướng chính mình vô cùng địch nhân. Kia chính như cùng thiên khuynh nơi che thông thường rào rạt đè xuống hắc ám. Do thua không có nếm thử quay đầu nhìn ra xa chính mình rời đi đa nguyên tinh hà, mà là giơ tay lên, nhìn về phía tại hắn bên trên thiêu đốt tinh hồng thần lực. Tại này dài răng rạc truy đuổi chiến bên trong, tất cả màu đỏ thần văn đều đã lan tràn trọn vẹn. Bọn chúng cùng cương chi lực đồng loạt hóa thành luân chuyển thánh huy. Thần tính cùng thần lực cuối cùng tại trọn vẹn bị cự thần chỗ trưởng khống, trở thành lực lượng, cho nên là thời điểm bắt đầu. Ta chính là cùng vạn vật đối địch, đối lập. Ta chính là siêu việt, hết thảy duy nhất. Thanh âm vang lên, đối mặt vô cùng hắc ám. Bốn tay cự thần bày ra bốn tay. Như vậy trang nghiêm tuyên cáo chính mình thánh ngôn, không gì sánh được nói nghiêm túc. Đối mặt tốt, ta chính là càng tốt. Đối mặt ác, ta chính là càng ác. Địch vì nước, ta liền vì hỏa. Địch vì ám, ta liền vì ánh sáng. Địch nếu là mang đến hủy diệt, ta lợi dụng càng lớn hủy diệt. Thực hành cứu vãn, thanh âm này quanh quẩn vào hư không, tựa như là cự trung chấn kêu, tạo nên kịch liệt thời không phong bạo, mà liền tương lai đều bỏ qua thần, thắng qua cương thiết linh hồn, cứ như vậy tại này tuyên cáo bên trong, bắt đầu thiêu đốt, ta là tất cả hỗn độn cùng ta thẩm phán, hết thảy hắc ám cùng ác chế tài ta chính là chiến đấu. Đối lập cùng siêu việt chi thần, vì cùng các ngươi nhất chiến, cho nên hàng lâm tại đây, chân thần chuyển đổi, triệt để hoàn thành phía trước, chỉ là cận thánh giả thao túng cường đại thần lực, mà bây giờ, mênh mông thần lực triệt để cùng cận thánh giả bản nguyên lẫn lộn, trở thành một bộ phận, không vì bất luận kẻ nào mà chiến sĩ trên người. Chính ký túc lấy kỳ tích, chưa từng bởi vì muốn thủ hộ mà đạt được lực lượng. Ngay tại thủ hộ tất cả đa nguyên vũ trụ, hư huyễn hư không bên trong, to lớn vô cùng khe hở kỳ quái xuất hiện lần nữa. Màu đỏ khe hở lần nữa mở rộng, khiến vô cùng vô tận chiến đấu chi thần lực theo đại ngọn nguồn bên trong đổ xuống mà ra. Rót vào trong cự thần chi thân, oanh, truy đuổi mà đến hỗn độn, cầm đầu gần thánh tà thần. Đều bị cự thần trên người tràn lan thần lực gợn sóng mạnh mẽ ổn định ở nguyên địa. Bọn chúng tựa như là tại sóng lớn bên trong ra sức giãy giụa. Nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp hướng về phía trước cho dù là một bước cá mà liền tại cùng một. Trong nháy mắt, tất cả đa nguyên trong vũ trụ chưa hề xuất hiện qua gần thánh chi thần. Tại chỗ nào hàng lâm mà cùng lúc đó. Xung quanh đa nguyên tinh hà, thậm chí cả yên tĩnh hư không càng phương xa hơn đa nguyên tinh hà. Thậm chí là tất cả đa nguyên vũ trụ, tất cả đang cùng hỗn độn chiến đấu, còn tại cùng hỗn độn chiến đấu, muốn cùng hỗn độn chiến đấu tồn tại, tất cả đều nghe thấy được. Kia thần thanh âm, mà thế giới khác bên trong chiến thần, thậm chí cả hết thảy cùng chiến đấu, chiến tranh. Quyết đấu, khiêu chiến, giết chóc cùng hủy diệt các loại khái niệm tương quan thần. Đều trọn vẹn nơi mất đi, hoặc là mất đi một phần lực lượng. Nhóm hoảng sợ phát hiện, kia mỗi giờ mỗi khắc vĩnh hằng mở ra đại ngọn nguồn chi môn. Ngay tại đối nhóm không, đối bọn hắn quan bế. Tại này ngắn ngủi một nháy mắt, bọn hắn liền đã không còn là thần, mà là phàm nhân. Mà bồi dưỡng bọn hắn đã từng thần chi thân thần tính càng là như là trong mưa gió phiêu diêu hòa. Diễm, sắp dập tắt, có cái gì càng thêm to lớn tồn tại, che đậy ngọn nguồn hết thảy. Đây cũng không phải là hoàn toàn ngăn cản chiến đấu phương hướng tương quan thần sứ dùng thần lực. Đánh cái so sánh, nguyên bản thần rút ra thần lực. Tựa như là ở trong biển rút ra nước một dạng cho dù là ngàn ngàn vạn vạn thần đồng thời rút ra. Cũng sẽ không làm này vô hạn chi hải giảm xuống mảy may. Nhưng là giờ đây, hải dương băng phong bị một cái to lớn ý chí chi phối đóng băng. Nguyên bản thần còn muốn rút ra thần lực, liền muốn đánh nát tầng băng. Tiến về đại dương vẫn chưa bị chi phối chỗ sâu, mà đây cơ hồ là không thể nào. Bởi vì từ trước tới nay, mạnh nhất thần, mạnh nhất chiến thần, ngay ở chỗ này, không đúng, giơ lên trong tay đại kiếm cùng cự phủ, nhắm ngay trước mắt vẫn đang nóng lòng muốn thử. Không có bất luận cái gì hoảng sợ tà thần chi nhóm. Thiên thần cười lớn lắc đầu nói, ta mới không phải gì đó chiến đấu thần, ta chính là chiến đấu. Dứt lời, thiêu đốt lên cự kiếm. Bắt đầu ở thần lực quán chú, bắt đầu điên cuồng bành trướng không, kia đã không thể nói là kiếm, đó chính là một cái hoàn chỉnh tịnh đặc biệt dị hóa thế giới. Tại thần trong tay thay ngén lớn mạnh, thế giới của nó bình trướng phóng thích sáng chói quang hoa. Gần như vô cùng vô tận thần lực tại hắn danh giới hóa thành kỳ phong nhận, chế tạo ra trăm triệu ngàn vạn tầng tầng lớp lớp. Không ngừng vận động, không ngừng lưu truyền, kỳ thế đủ để đập tan hết thảy thời không phong bảo. Thậm chí có thể trông thấy, thế giới này nội bộ, có vô tận thần lực ngay tại cấu trúc phù văn, kia là như là quần tinh thế giới một dạng bị dùng cho gia cố. Biên độ tăng trưởng, giao phó hắn vô tận kéo dài tính cùng thu nhận hết thảy năng lượng trưởng thành đặc chất thế giới. Phù văn, bọn chúng nở rộ vô song uy thế, thậm chí không cần do xua dùng sức, liền bắt đầu tự phát vận chuyển, thôn phệ hỗn độn đến trưởng thành. Cự thần huy động kiếm này, trang nghiêm quét ngang quá hư không, vô số hỗn độn quyến tộc vẻn vẹn là cảm ứng được thế giới này chi kiếm khí tức. Liền biến thành hư ảo, tiêu tán vô hình, mà phổ thông tà thần cũng giống là dưới ánh mặt trời băng tuyết. Nhanh chóng tan rã, bị này cự kiếm thôn phệ, hóa thành lực lượng của nó, duy chỉ có truyền kỳ cực hạn cực đại tà thần, cùng gần thánh tà thần có thể giãy giụa lấy phản kích. Không phải lập tức yên diệt tại chỗ, nhưng dù vậy, một kiếm này vẻn vẹn là đảo qua. Liền chấn áp 17 con cực hạn tà thần, một đầu gần thánh tà thần, bọn chúng như là nhiên liệu, bị cầm tù tại kiếm chi thế giới bên trong, không ngừng mà bị ma diệt, không chút do dự, nếu một kiếm có hiệu quả, vậy liền lại đến một kiếm do xua đem dơ lên cao cao, chém thẳng vào xuống, màu đỏ thần lực vết tích cùng lúc trước kiếm ngân quán thông. Trong hư không chém ra một cái cự đại không gì sánh được thập tự. Lần nữa hướng lấy vô cùng hắc ám đãng đi. Nhưng truy đuổi thời gian dài như thế, giờ đây tới gần tà thần đại quân phía trước, đã không có bao nhiêu nhỏ yếu quyến tộc cùng phổ thông tà thần. Tuyệt đại bộ phận đều là cực hạn tà thần, gần thánh tà thần cùng chúng nó quyến tộc. Thậm chí, theo do xua thôi phát thần lực phong bạo, kia hắc ám tụ quần bên trong như là hô ứng, chấn động lên mấy cái không thua bao nhiêu khí tức khủng bố. Không hề nghi ngờ, cận thánh giả ở giữa, cũng là có khác biệt, ngưng tụ tà thần kia một chủng, văn minh trả lại trước khi chết vẫn không phải gần thánh cấp tồn tại. Hủy diệt sau hóa thành gần thánh tà thần. Liền chú định không có khả năng mạnh đến mức nào, nhưng nếu như kia hóa thành gần thánh tà thần văn minh, tại hủy diệt phía trước, thật sự có một vị cận thánh giả. Thậm chí nói, bọn chúng chính là cái này đa nguyên trong vũ trụ sớm nhất một nhóm kia. Thôi diễn ra, vô hạn, vĩnh hằng, cùng, tuyệt đối, này ba con đường đường. Đã từng láng giềng tại sơ thủy chi hỏa, lúc đầu văn minh. Chi hài cốt đâu. Như vậy những này tà thần cường đại, chỉ sợ tầm thường cận thánh giả là không cách nào so sánh. Một đoàn hắc ám tinh vân, theo hỗn độn tụ quần bên trong tràn ra, nó tựa như là một loại nào đó sôi trào hơi khói. Một chủng không ngừng biến hóa, không ngừng ba động, vĩ mô mà vô pháp quan trắc điện tử vân. Này tinh vân đón lấy thế giới chi kiếm. Nó không những không có bị kiếm ngân chặt đứt, ngược lại tạo ra được kịch biến, khiến thế giới chi kiếm kiếm phong vặn vẹo, thời không phong bạo tán loạn, thậm chí bao trùm tại hắn phía trên phù văn cũng bắt đầu bởi vì cực kỳ quỷ dị biến hóa mà bắt đầu tạm thời mất đi hiệu quả, khiến thế giới bình chướng hư hại một cái miệng. Thấy thế, do xua không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước mắt này một vị tà thần, nên chính là phá hủy cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cố hương đa nguyên tinh hà. Vẻn vẹn là tồn tại liền làm vạn giới phá diệt kịch biến. Tà thần, thời trước cực hạn thăng hoa tụ hợp thể còn vô pháp nhìn ra nó năng lực bản chất. Chỉ có thể đem hắn miêu tả vì kịch biến, nhưng là hiện tại cự thần lại có thể một chút sáng tỏ. Đối phương nắm giữ lực lượng. Chính là hỗn độn tương lai, bản chất, điều khiển, tương lai cùng khả năng, lực lượng, kịch biến, tà thần, nên cùng phì nhiêu, tà thần một dạng bọn chúng khởi nguyên là thời trước sơ thủy chi hỏa sung. Quen, những cái kia đắm chìm lúc đầu chi quang, lúc đầu văn minh, chi nhất, mà tạo thành nó hủy diệt, rất có thể là hậu trường hắc thủ, tự mình xuất thủ. Lấy vô cùng tương lai bồi dưỡng vô cùng, kịch biến khả năng, hủy diệt. Mà này hủy diệt lý do, cũng làm cho cái này văn minh hài cốt tại trở thành tà thần về sau. Nắm giữ một bộ phận hậu trường hắc thủ, hỗn độn tương lai, đặc tính. Cái gọi là kịch biến, nói trắng ra là chính là chế tạo ra vô số chủng có thể khiến mục tiêu hủy diệt khả năng. Đại theo thế giới cơ sở hàng số cải biến tới tay. Nhỏ đến văn minh nội bộ mâu thuẫn bạo phát, vô cùng tương lai, liền có vô cùng khả năng, cũng tức là vô hạn chủng, kịch biến. Đây là một cái cổ lão tới đủ để ngược dòng tìm hiểu tới sáng lập chi ban đầu văn minh hài cốt. Thậm chí khả năng hủy diệt tại hậu trường hắc thủ. Mà giờ đây, nó ngay tại đối địch với Joshua. Kịch biến tà thần lao vùn vụt mà qua. Trong hư không lôi kéo ra một đạo vặn vẹo tì vết. Thậm chí không chỉ như vậy lại có một đạo u ám sắc quang lưu. Theo hỗn độn tụ quần bên trong lao vùn vụt mà ra. Kia là một cái khí tức có thể cùng kịch biến so sánh gần thánh tà thần. Mà Joshua giờ đây không có thời gian đi phân tích lai lịch của đối phương cùng khởi nguyên. Đối mặt như vậy liên tiếp không ngừng mà đến cường địch. Không có do dự huy động thế giới chi kiếm, ngăn cản kịch biến tới gần mình đồng thời, giơ lên cao cao màu đen đại phủ. Cái kia màu đen đại phủ, hiện tại cũng không chỉ là từ cương chi lực cùng thần lực ngưng kết mà thành vũ khí. Nếu như nói ngân sắc đại kiếm là mô phỏng quần tinh thế giới mà thành, không gì sánh được kiên cố, thế giới chi kiếm. Như vậy này đem đại phủ chính là mô phỏng, cực ảm thâm uyên. Thôn phệ vô cùng hỗn độn cùng thế giới hài cốt ngưng tụ mà thành, cuối cùng chi phủ. Nó chính là một cái cực lớn đơn thể thế giới hình thức ban đầu. Giờ đây còn tại thai nghén, chờ đợi vụ nổ lớn. Mà đản sinh ngày đó, mà đổ vào nó trưởng thành huyết nhục, tự nhiên chính là vô số tà thần bản thân. Huy động này lưỡng bà cùng hắn nói là thần khí, chẳng bằng nói là thần giới, vũ khí. Joshua không có ý sợ hãi nghênh thân hướng về phía trước, chui vào hỗn độn tụ quần bên trong. Trong chốc lát, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng quang mang nở rộ. Rất nhiều đủ để hủy diệt thế giới, khiến vô số văn minh kinh hồn táng đảm tà thần tan rã. Mà tại quang mang chỗ sâu, có cự thần cùng mấy cái cường đại đến cho dù là tầm thường thần đều không cách nào nhìn thẳng đục. Ngầu hỗn độn chém giết, bọn hắn chiến đấu, nếu như là tại đa nguyên trong tinh hà, đủ để tạo thành đại quy mô thế giới hủy diệt hiện tượng. Thậm chí dụ phát đa nguyên tinh hà cấp mắt xích sụp đổ. Duy chỉ có tại này yên tĩnh hư không chỗ sâu nhất. Vô số thời trước đa nguyên tinh hà hài cốt vị trí. Mới có thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì chiến đấu nhưng dù vậy. Lại có thể trông thấy. Cự kiếm cùng đại phủ mỗi một lần huy động chỗ phóng thích ra ánh sáng. Đều làm theo Phật đản sinh ra một cái quang huy chư thiên. Mà hỗn độn mỗi một lần đánh vào cự thần trên người, cũng đều giống như là phá toái từng cái một thế giới. Này nhất chiến thời gian vô cùng dài, trùng điệp dư ba khuếch tán, vô cùng năng lượng trồng chất, thậm chí tại này yên tĩnh hư không bên trong, tái tạo ra một đoàn mông lung tinh vân, vô số tà thần bị tịnh hóa đốt cháy sau xác chết. Pha tạp vào thần hơn lưu suy biến thần lực, đơn giản tựa như là tái hiện thời trước sơ thủy chi hỏa vào hư không bên trong sáng tạo đa nguyên. Vũ trụ cảnh tượng, có rất nhiều thế giới hình thức ban đầu ở trong đó diễn sinh. Sau đó lại bị chiến đấu dư ba đập tan. Đối với cái khác đa nguyên trong tinh hà mọi người tới nói. Kia treo cao cho tới cao hư không màu đỏ thần quang từ đầu đến cuối không có dập tắt. Đây cũng là kia xa xôi đầu bên kia chiến sĩ vẫn đang sống sót chứng minh cùng tuyên cáo. Lúc này, thần lực một đạo ưu thế, cũng tức là vô cùng tận dự trữ. Lúc này cũng có thể thể hiện ra uy lực của nó chiến đấu đến bây giờ. Joshua vẫn đang không có bất luận cái gì mỏi mệt, lực lượng cũng từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh núi. Không có bất luận cái gì suy yếu. phảng phất đơn giản chính là tất cả đa nguyên vũ trụ, chiến đấu, nhất hệ thần lực. Toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người. Thần hai mắt bên trong thiêu đốt lên liệt hỏa. Từng cái một thế giới ở trong hốc mắt sinh ra lại hủy diệt. Mà tích chứa trong đó năng lượng hóa thành hạo đãng quang lưu. Lại bị giao phó thần lực, khắc họa phù văn, cuối cùng hóa thành một đạo thiểm điện, đánh vào trước mắt hỗn độn bên trên, đem hắn đánh lui. Thừa dịp này thế, do xua ngang nhiên huy động cự phù, lấy tiếp nhận một cái khác gần thánh tà thần tấn công chính diện làm đại giá. Đánh vào, kịch biến, trên người, một nháy mắt, vô số hỗn độn, đều bị cuối cùng chi phủ hấp thụ. Sau đó hóa thành vô số thế giới hình thức ban đầu dâng lên mà ra gần thánh tà thần gần như không. Thể bị phá hủy, mà cường đại đến kịch biến này một đẳng cấp gần thánh tà thần. Thậm chí rất khó dùng hỏa diễm đem hắn nhen nhóm, tựa như là cũng đủ lớn hỏa diễm đủ để đốt núi nấu biển. Nhưng nếu như là một cái tinh hệ như vậy to lớn nước đoàn, hắn nội bộ đều có thể sinh ra kịch biến. Đản sinh ra hàng tinh, xuất hiện một loại khác cực hạn sinh biến, muốn phá hủy bọn chúng, nhất định phải từng bước một suy yếu, mà kết thúc không chi phủ mô phỏng cực ảm thâm uyên, chính là suy yếu tà thần lợi khí. Kia đã từng muốn đem tất cả tinh hà tà thần đều ngưng tụ chuyển hóa làm thế giới lực lượng, bị ngưng tụ tại một bả phủ bên trong, chỉ cần bị nó trúng đích. Quá nặng nề hỗn độn liền sẽ trực tiếp bị chuyển đổi thành thế giới, hình thức ban đầu. Tiến tới thoát ly gần thánh tà thần khống chế. Giờ đây, do xua lực lượng từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh núi. Mà cùng chiến đấu tà thần lại dần dần bị suy yếu. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn khác, thần thắng lợi kết cục là có thể đoán được. Nhưng là làm sao có thể... Tại này vô cùng hỗn độn vây quanh yên tĩnh hư không bên trong. Lại ở đâu ra, không có ngoài ý muốn. Cho dù một búa đem kịch biến tà thần trọng thương, lại một kiếm bức lui một vị khác gần thánh tà thần. Do xua vẫn đang không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì liên tiếp không ngừng cực hạn tà thần, gần thánh tà thần, vẫn đang cùng như thủy triều hướng lấy đánh tới. Thần lực là vô tận, chẳng lẽ hỗn độn liền có tận sao? 10 cái tầm thường cận thánh giả uy hiếp không được, 2 cái cường lực gần thánh tà thần vô pháp đánh bại. Như vậy 10 mấy cái tầm thường gần thánh tà thần, lại thêm mấy cái giống như kịch biến thông thường cường lực gần thánh tà thần vây công. Chẳng lẽ còn có thể chống đỡ hay sao? Mà đây chính là tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tất nhiên sẽ tình huống gặp gỡ, bị cường đại đối thủ cuốn lấy, lúc này ở hư không bên trong lao vùn vụt tốc độ đã giảm mạnh. Đừng nói là cực hạn tà thần, cho dù là phổ thông tà thần cùng quyến tộc đều có thể lần nữa đuổi kịp tốc độ. Do xua có thể trông thấy, đủ để đem đa nguyên tinh hà lật qua lật lại không biết bao nhiêu trở về tà thần tụ quần đã lần nữa. Đuổi kịp chính mình. Đem chính mình bao khỏa. Cuối cùng, cho dù là tầm thường tà thần căn bản vô pháp tới gần, nhưng vô cùng hỗn độn bao quanh bao khỏa, chạy không được, vô pháp rời khỏi, cuối cùng tất nhiên sẽ bại vong tại càng ngày càng nhiều gần thánh tà thần vây công phía dưới. Nhìn lại, đây chính là chính mình cực hạn. Thần không có bất luận cái gì thất sắc, khuôn mặt từ đầu đến cuối yên bình. Cương chi lực là ẩn náu lấy cạm bẫy lực lượng, tại thép chi hiền giả khả năng chết đi cái này đa nguyên trong vũ trụ. Bất kỳ cái gì ý đồ lấy thép chi thể hệ tiến giai thành cận thánh giả cùng hiền giả tồn tại, đều tất nhiên sẽ xa vào hậu trường hắc thủ cạm bẫy. Bị bóp méo vì gần thánh tà thần do xua đã nhìn thấy mấy cái như vậy khởi nguyên gần thánh tà thần, mà linh năng cũng giống như nhau. Mà quần tinh thế giới cùng cực lớn đơn thể thế giới còn có cực hạn thăng hoa hợp lại thể gần thánh con đường, thật sự là quá mức tự bế. Xem như vũ khí sử dụng vẫn còn xúc cảm không tệ. nhưng là cũng vẻn vẹn chính là vũ khí, cũng không thể xem như chống lại lực lượng, cho nên, tại cái khác con đường cũng còn không hoàn thiện, đều không có tác dụng lớn hiện tại, chính mình chỉ có thể lựa chọn trở thành thần, lấy này nguyên sơ siêu phàm đi ứng đối đây hết thảy chúng sinh địch nhân. Nhưng dù vậy, thần lực cực hạn cũng liền ở chỗ này cái khác hệ thống lực lượng, là ba động tính chập trùng, có thể có bạo phát, cũng biết suy yếu, đỉnh phong thời khắc, thậm chí có thể dễ dàng chiến chính thắng hòa đồng cấp đối thủ. Mà suy yếu lúc, vô luận như thế nào ra sức đều khó tránh khỏi bị đánh bại vận mệnh. Mà thần lực khác biệt, thần lực mãi mãi cũng có thể duy trì tại đỉnh phong trạng thái. Không có bất luận cái gì chập trùng, tự nhiên cũng sẽ không có bạo phát cùng suy yếu. Hoặc là nói, bạo phát, chẳng khác nào chết, thần diệt là treo móc ở mỗi một vị thần đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Uy hiếp nhóm vĩnh viễn không dám bắt đầu dùng chính mình lực lượng cường đại nhất. Nhưng đây chỉ là đối sợ chết thần có hiệu quả. Hít sâu một hơi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy do xua. Hét lớn một tiếng, trên thân lần nữa dấy lên tinh hồng sắc huyết diễm. Sôi trào thần lực theo đại ngọn nguồn bên trong chút xuống. Tựa như là bị thần mệnh lệnh, thêm nhiều hắn thân không chút do dự. Không còn tại bất luận cái gì chần chờ. Do xua thống thống khoái khoái đem lực lượng của mình thúc đẩy sinh trưởng tới, siêu việt cực. Hạn, đến, gần diệt, cảnh giới. Oanh, nguyên bản đã bị trọng thương kịch biến tà thần. Trực tiếp bị đánh nát thành mấy cái toái phiến. Theo một kiếm đánh tới, đập ngang mà qua kiếm tích sắt khỏa lấy lực lượng kinh khủng đem những mảnh vỡ này đánh bay. Để nó trong hư không đồ liền bắt đầu không ngừng mà phân giải. Phá toái mà đổi thành ở ngoài một vị như là hắc ám vòng xoáy thông thường gần thánh tà thần. Cũng nghênh đón cự thần gọn gàng dứt khoát công kích hai cái quanh quẩn lấy thần quang cự thủ hóa. Thành trên cùng dưới trời cùng đất, thiên địa này giao kích, sinh ra sáng thế vụ nổ lớn trực tiếp đưa nó theo hắc ám vòng xoáy, trùy thành. Giấy đen bên trên vòng xoáy đường vân, sau đó cứ như vậy bị nhen lửa hóa thành tro tàn. Cuối cùng chi viêm hừng hực thiêu đốt, này quá sáng chói chói mắt tinh hồng thần lực chi quang đem xung quanh hắc ám trọn vẹn chiếu khắp. Giờ đây đã không chỉ là ở vào nơi đây hắc ám tụ quần, tất cả đa nguyên vũ trụ, tất cả tà thần, tất cả hỗn độn. Những cái kia không có đến đây, còn tại xâm lấn cái khác đa nguyên tinh hà tà thần cùng hắc ám. Tất cả đều ghé mắt, đình chỉ trong tay công kích, hướng về phương xa ngo ngoe muốn động. Bọn chúng trông thấy, có một khỏa tinh hồng tinh treo móc ở hư không chí cao chỗ. Kia là vĩnh hằng, không gì sánh được chói mắt vĩnh hằng hừng hực thiêu đốt lên. Phảng phất muốn đem từ hiện tại tới tương lai cuối cùng tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến bây giờ. Phóng xuất ra đủ để chiếu khắp đa nguyên vũ trụ ánh sáng. Mà lúc này đây, tại này cùng tà thần liều chết chém giết bên trong. Tại này cùng hỗn độn thảm liệt đối công bên trong. Tại này chú định vừa chết chiến đấu bên trong. Do xua tâm bên trong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Chiến đấu, nếu như... Đây chính là ta vận mệnh, ta liền đem này vận mệnh, cũng chiến thắng, cho dù là đem lực lượng của mình thúc đẩy sinh trưởng cực thần diệt. Cảm thụ được đại ngọn nguồn chỗ, kia đến từ sơ thủy chi hỏa ra không ngừng lên nhanh, không ngừng bành trướng khủng bố, hấp dẫn. Do xua vẫn còn không sợ hãi, chưa từng e ngại tử vong của mình, chưa từng e ngại chính mình hủy diệt. Huy động cự kiếm cùng đại phủ, không lưu tình chút nào chém giết hết thảy đột kích hỗn độn cùng tà thần. Thiêu đốt lên chính mình thần chỉ là có một chút đáng tiếc. Chỉ là có chút đáng tiếc, chính mình chân chính con đường, vẫn là không có biện pháp đi thành. Kia là một đầu mặc dù gian khổ, nhưng phong cảnh không gì sánh được mỹ lệ con đường. Vốn cho là mình có thể này trở thành hiền giả. nhưng là hy vọng này lại bị chính mình thân thủ chặt đứt. Rõ ràng là rất phù hợp ta thân phận con đường. Một chút đau thương rất nhanh liền tiêu tán, đắm chìm nhập chiến đấu bên trong thần. Rất nhanh liền không còn có suy nghĩ chỗ trống, bởi vì càng nhiều mạnh hơn lại vô cùng tận tà thần thủy triều lại một lần nữa bắt đầu trùng kích, muốn đem ngọn lửa này dập tắt. Mà liền tại giờ này khắc này, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần, ái giữ suy vong chi thần lưu lại tại Joshua trên người thần tính. Những cái kia ký túc tại Joshua thể nội cương mãng đều cảm nhận được nóng rực khí tức ngay tại theo thần thể nội mỗi một chỗ truyền đến. Những cái kia vẫn đang tồn tại trí tuệ tâm trí cố nhiên đã sớm biết được tự mình lựa chọn kết cục, nhưng giờ đây vẫn là không nhịn được cảm khái. Calix cương mãng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nó nhìn chăm chú lên quá hạo đáng thần lực không chỉ phá hủy trước mắt tà thần, còn tại phá hủy thần bản chất. Nó có thể trông thấy kia ấm áp hỏa diễm chi quang ngay tại theo vô cùng viễn phương hàng lâm, tiếp dẫn lấy tối cường chi thần trở về ngực của nó. Mà trước đó dẫn đầu trở về chính là bọn chúng những này hỏa cùng thép chi tử. Joshua, ngươi không còn là ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Tại bị hạo đãng ánh lửa tiếp dẫn trước khi rời đi, cương mãng nhẹ giọng tự nói, thánh hiền a, thì ra là thế, năm đó ngươi chính là cùng dạng này hỗn độn chiến đấu sao? Calix người hủy diệt, thật là trọn vẹn không thể cùng hắn so sánh mảy may nha. Kia thật không phải là lỗi của ngươi, pê dầu lớn, nhưng là giờ đây, ta cuối cùng tại có thể cùng ngươi kẻ kế tục sóng vai. Hắn là mạnh mẽ hơn ngươi, càng kiên định hơn người, có thể, đáng tiếc, cũng phải, may mắn, Joshua, ta không dùng, trông thấy ngươi cuối cùng, liền có thể đi trước, một bước, mà Joshua, không, chiến sĩ giờ đây đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cho dù là cương mãng khải giáp cũng có cuối cùng. Tại vô tận chiến đấu bên trong, Joshua bỗng nhiên có chỗ giác ngộ, cuối cùng thần diệt muốn tới. Đối với cái này, Joshua cười, như vậy tấn mãnh kịch liệt như thế, như vậy lực lượng khổng lồ tại lôi kéo chính mình tiến vào hỏa diễm, tiến vào kia không gì sánh được an tường, không gì sánh được an bình chúng thần an nghỉ chi địa. Là cái này, sơ thủy chi hỏa sao? Thấp giọng lẩm bẩm, sau đó kiên định lắc đầu, nhưng là, ta cũng sẽ không cứ như vậy yên giấc. Ta chính là nhiên hồn chi vương, vạn quân chi chủ, mạnh lên kỳ vọng, đối tương lai chờ mong hắc hiền giả con đường, đối nhau khát vọng thân tình, cảm tình, ký ức, thậm chí là danh tự, ta toàn bộ đều từ bỏ, toàn bộ đều hy sinh, chiến đấu cùng giết chóc thần. Cuối cùng trang nghiêm tuyên cáo, tại yên tĩnh hư không bên trong vang lên, Joshua hai mắt bên trong đã không còn bất luận cái gì sắc thái, chỉ là một mảnh thần tính tinh hồng, tựa như là thiêu đốt cực cuối cùng hỏa diễm. Cười lớn nói, ta đem ôm ấp tử vong, ôm ấp liệt diễm, ta đem ôm ấp tất cả bi ai hỗn độn, ôm ấp cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ. Thần lực, bảo tăng, thần diệt một bước cuối cùng, tiến đến, không có bi thương, không có nước mắt, thần hết thảy đều bị bỏ qua, nhưng lại ôm hết thảy, mà phụ cận, cho dù là gần thánh tà thần cũng bị quang mang, vẻn vẹn là quang mang liền bị ép ra. Vô pháp gần phía trước cho dù là nửa bước, bọn chúng gào thét muốn phóng đi bao phủ quang mang này, lại ngược lại bị quang mang này viêm ma. Giờ này khắc này, toàn thân trên dưới đã trải rộng kim sắc khe hở, vô cùng thần diễm từ đó tràn lan mà ra. Thần ném xuống kiếm trong tay cùng phủ, cuối cùng của cuối cùng, lựa chọn độc thân hướng về phía trước, cười lớn phóng tới bóng đêm vô tận hỗn độn. Có thể trông thấy theo trên người tràn lan mà ra liệt diễm, vẻn vẹn là đụng vào liền có thể đốt cháy tà thần. trọng thương gần thánh, mà không thèm để ý chút nào xé ra bộ ngực của mình. Tại yên diệt chính mình thiên thần thân thể đồng thời, để bái vô cùng tận thần lực theo thể nội bạo phát. Nuốt hết xung quanh hết thảy, một cái lại một cái thế giới hình thức ban đầu. Theo trận này thần cùng hỗn độn chiến đấu trong dư âm tràn lan mà ra. Bọn chúng bắn ra, đem cái này đến cái khác, tà thần cầm tù ở trong đó. Liền như là cầm tù suy nhược tà thần dạng kia, từng chút đưa chúng nó chuyển hóa làm trật tự thế giới. Mà thần chính mình cũng đem bộ ngực của mình trọn vẹn xé ra, lộ ra trung tâm nhất chỗ hạch tâm thế giới màu bạc. Giao xua dùng chính mình cuối cùng xa như vậy thắng tâm thường cận thánh giả lực lượng. Lôi kéo chính mình có thể khống chế ở tất cả gần thánh tà thần. Cưỡng ép đưa chúng nó toàn bộ ước thúc, toàn bộ đều hướng lấy trong cơ thể mình phong ấn mà đi. Vô hạn ánh sáng ông ánh sáng chói, cũng liền trong nháy mắt này sáng lên, treo móc ở thần phía sau, kia to lớn vô cùng tinh hồng khe hở kỳ quái. Giờ này khắc này ngay tại do hư chuyển thực, mà kia tinh hồng sắc chiến đấu thần lực chi quang, cũng bắt đầu dần dần biến thành mờ nhạt, biến thành trong suốt, tựa như là bao dung hết thảy quang huy. Kia là sơ thủy chi hỏa ánh sáng, vượt ngang vô tận thời không, vượt ngang tất cả đa nguyên vũ trụ, vạn vật khởi nguyên quang huy nơi này hàng lâm. Nó ôn hòa chiếu rọi tại thần trên thân, kéo lấy sung mãn không thể chống đỡ vô cùng chi lực tiếp dẫn. Mà cùng lúc đó, tại sơ thủy chi hỏa ngọn nguồn chỗ, phảng phất có gì đó vô hạn ý chí đã nhận ra gì đó. Nhưng là nhóm ở giữa xung đột là kịch liệt như thế cùng kéo dài. Đã bất lực, cũng không có cơ hội làm một chuyện gì. Này ôn hòa hỏa diễm chi quang, một nháy mắt liền đem yên tĩnh hư không xung quanh, ngoại trừ thần lực bên ngoài tất cả lực lượng, toàn bộ đều bình đẳng thổi tắt, nhưng dù vậy, vẫn đang có vô cùng hắc ám ngay tại tới gần. Tựa như là mây đen trải rộng thiên khung chi thượng vỡ ra một cái khe hở. Có xa xôi ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại mặt biển. Nhưng vô luận là biển sâu bên trong hắc ám, hay là đầy trời mây đen, đều chỉ là tạm thời tránh lui. Hắc ám vạn vật a, ta như vậy các loại chi phá diệt. Mãi đến cuối cùng, còn tại phong ấn tà thần thần thân ảnh, đã trông không thấy. Tại kia một chùm sáng bên trong, chỉ còn lại có dần dần mơ hồ, dần dần nghe không rõ ràng thanh âm truyền đến, có thể là còn có thể mơ hồ trông thấy, có một thân ảnh ngay tại vung đầu nắm đấm, tựa như là đối kia vô tận hỗn độn hắc ám, cũng giống là đối kia tiếp dẫn hết thảy sơ thủy chi hỏa huy quyền. Cho dù là sơ thủy chi hỏa, cũng không phải, không thể nhất chiến. Mà liền tại này ôn hòa quang huy bên trong, mãi đến cuối cùng cũng phải chiến đấu nam nhân cười. Sau đó, trong mắt ánh sáng, biến mất, hỏa diễm lùi bước, quang huy tiêu tán, một vị ý chí của thần rời khỏi cái này đa nguyên vũ trụ. Đã đưa vào sơ thủy chi hỏa trong đó, vì tìm kiếm tự do mà kéo dài phân tranh, cuối cùng viêm trong bóng đêm lao vụt, đem run lẩy bảy quần tinh. Dùng vĩnh hằng vô tận chiến đấu, đến vĩnh hằng vô tận cứu vãn, xa xôi tinh quang, tại xa xôi chi cảnh lấp lóe, bóng tối vô tận cuồn cuộn, che mất thời không cuối cùng, mà xa xôi hư không đầu bên kia, đa nguyên tinh hà chỗ, chờ đợi dài dằng dặc thời gian đám người trông thấy kia treo cao tại thiên màu đỏ chi tinh bóng. Nhiên đại thịnh, sau đó bỗng nhiên ảm đạm. Vô số người vì đó nỉ non, vô số người vì đó ảm đạm, phảng phất, đây chính là hết thảy chung kết. Nhưng là, này còn lâu mới là chung kết, vô luận là nam nhân hay là thần, là chiến sĩ hay là do xua, hắn, hoặc là chiến đấu, còn xa chưa kết thúc. Oanh, hư không bên trong, lần nữa truyền đến chấn kêu, tại ý chí đã rời đi. Tại trí tuệ đã tiêu tán, tại hết thảy linh hồn cùng tâm trí đều đưa về sơ thủy chi hỏa về sau. Cự thần thân thể vẫn đang kiên định hành động, nó không chần chờ chút nào, cứ như vậy hướng lấy bởi vì mất đi mục tiêu, mà trong hư không mê mang quanh quẩn, tựa hồ đang tìm mục tiêu kế tiếp rất nhiều tà thần nhóm đánh tới. Nó đã bị hỗn độn ăn mòn, cho dù là màu bạc hạch tâm thế giới, cũng bởi vì lúc trước cưỡng ép phong ấn rất nhiều tà thần mà bị nhuộm dần thành đen nhánh. Nhưng đây chính là nam nhân kia muốn hiệu quả, có thể trông thấy, mất đi chế ước, mất đi hết thảy khống chế cự thần thân thể, bắt đầu y theo chính mình tâm trí lưu lại cuối cùng mệnh lệnh, vẫn đang tiến hành chiến đấu. Nó bắt đầu thu nhận xung quanh tất cả tà thần lực lượng. Tại khoảng cách đa nguyên tinh hà không biết xa xôi bao nhiêu hư không đầu bên kia, một cái đen nhánh thế giới bắt đầu không nhận bất luận cái gì khống chế, thôn phệ, chuyển đổi cùng tiến hóa. Bàng bạc chất lượng bắt đầu lôi kéo hết thảy chung quanh, vô tận dẫn lực hướng lấy vô hạn viễn phương khuếch tán, mà vô cùng vô tận thế giới hình thức ban đầu cứ như vậy vờn quanh tại kia không ngừng thôn phệ tà thần thế giới màu đen xung quanh, xoay tròn lấy, dựng dục, chờ đợi. Mà đây chính là chung kết sao? Xa xa không phải, lại là dài dằng dặc thời gian trước kia. Tại đa nguyên tinh hà ranh giới chỗ bắc mà lên siêu cự hình dò xét trận liệt bên trong, thủ vững nơi này chỗ ba số cùng hắc cùng tiểu quang mỗi ngày đều tại nếm thử quan trắc vô cùng. Phương xa yên tĩnh sâu trong hư không, đương nhiên, bọn họ gì đó đều trông không thấy. Kể từ kia khỏa màu đỏ sao trời sau khi lửa tắt, yên tĩnh hư không chỗ sâu tựa như là triệt để bị hỗn độn bao trùm. Chỉ có thể nhìn thấy một chút cành càng hắc ám âm ảnh đang ngọ nguậy. Tiến lên, rời xa, nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có bất luận cái gì từ bỏ dự định. Không có người muốn ngăn cản bọn họ, cho dù là vì trinh sát tà thần tụ quần phải chăng còn lại trở về. Này siêu cự hình dò xét trận liệt cũng là có giá trị. Mà ba số cùng hắc cộng thêm một cái thế giới ý chí nguyện ý thay phiên đóng giữ nơi này chỗ, tự nhiên cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao hết thảy đều bách phế đãi hưng, rất nhiều cường giả cũng có thật nhiều sự tình muốn làm. Vô luận là khôi phục thế giới, hay là bồi dưỡng đời sau cường giả, liên hệ cái khác đa nguyên tinh hà, cũng phải cần thời gian cùng tinh lực sự tình. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, thời không biến ảo sắc thái, chư thiên liệt tinh chuyển động chính mình quỹ tích, đã trở thành truyền kỳ cổ long hắc lại một lần nữa đến tới siêu cự hình dò xét trận liệt hạch tâm. Trung tâm bên trong, nàng vẫn đang lòng mang hy vọng, chỉ là không lòng mang chờ mong. So với dựa vào này nhân tạo đồ vật đi xa xem, lòng nữ càng nghĩ tới hơn là dựa vào lực lượng của mình tiến về xa xôi hư không, tìm kiếm chính mình chủ nhân sao trời cuối cùng dập tắt địa phương. Nỉ non, bi thương, mê mang, những này cảm tình chính như cùng nàng chủ nhân thời trước nói như vậy, đều là không có ý nghĩa cảm tình, không có ý nghĩa ba động. Thời trước bại biếng nhắc nàng sớm đã bỏ qua những này, chỉ là kiên định hướng về phía trước, chính như nam nhân kia luôn luôn mong đợi dạng kia, ngồi bên trên chính mình quen thuộc vị trí. Hắc vô cùng quen thuộc đảo qua màn sáng bên trên kia không ngừng lóe lên thác nước dòng số liệu. Nàng nghiêm túc nhìn một chút, tuyệt đại bộ phận tin tức đều cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng dù vậy, lòng nữ vẫn đang một chút cũng không lọt toàn bộ ghi tạc tâm bên trong. Cùng trước kia tin tức, còn có bên trên lớp 1-3 số truyền cho nàng tin tức tiến hành so sánh. A, bất thình lình, hắc khẽ di một tiếng, nàng có chút kỳ quái sờ lên chính mình sừng, nghi ngờ nhìn về phía một chỗ bảng, nơi này như thế nào là trống rỗng. Hắc chau mày, nàng lập tức đưa tay đặt tại chủ khống tòa trận pháp phía trên. lấy chính mình quyền hạn điều khiển dò xét trận liệt di động chuyển hướng. Hội tụ năng lượng cũng tức là thời trước nam nhân kia rời khỏi, kéo lấy vô tận hỗn độn tà thần trở lại khu vực quét tới. Kiểm chắc trong đó dị thường, nhưng là vô luận bao nhiêu lần, kia một phiến khu vực bên trong vẫn là trống rỗng nguyên bản, còn có thể kiểm chắc tới một chút âm ảnh biến động, hoặc là nhỏ xíu thời không ba động, nhưng là giờ đây, nơi đó liền cùng không có cái gì một dạng triệt để trở thành trên số liệu hư vô. Không đúng, Hắc tự lẩm bẩm, không thể nào, làm sao lại không có cái gì? Sau đó, nàng nghĩ đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng là duy nhất khả năng suy đoán. Làm sao vậy? Hắc, ngươi phát hiện gì đó rồi? Không bao lâu, nương theo lấy một trận cường đại ma lực chấn động, ba số hóa thân liền nơi này ngưng tụ. Đồng thời đến, còn có Tiểu Quang, Cường Quyền Thần, Nostradamus các loại một đám microbe. Không phải microbe thần cùng truyền kỳ. Bọn hắn đều phải biết Hắc vừa rồi bất thình lình điên cuồng điều khiển trinh sát trận liệt, bắt đầu quét hình hư không chỗ sâu. Bọn hắn cũng không phải lo lắng Hắc mất khống chế. Dù sao thời gian dài như vậy đi qua, cho dù là bi thương còn tại tâm bên trong, nhưng vẫn người sống hay là yêu cầu hướng về phía trước. Bằng không, chính là cô phụ tất cả người hy sinh hết thảy. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy, lại là nằm ở điều khiển đài bên trên, trầm mặc nức nở Hắc Long thiếu nữ. Nàng sớm đã đình chỉ khống chế trinh sát trận liệt, mà trung tâm màn sáng bên trên biểu hiện chính là kia trống rỗng hư vô hư không. Hắn không hề rời đi, có thể nghe thấy Hắc bởi vì nức nở mà mơ hồ không rõ nói nhỏ thanh âm. Chủ nhân hắn vẫn còn ở đó, hắn còn tại chiến đấu, còn tại thủ hộ lấy chúng ta. Nắm chặt hai tay, ba số sắc mặt nghiêm túc đi lên trước, nàng nghiêm túc đảo qua màn sáng bên trên tất cả số liệu, cùng tâm bên trong chính mình này thời gian rất dài quan trắc tin tức tiến hành so sánh. Nàng tính toán, suy đoán, sau đó nắm chắc hai tay buông ra, sau đó bắt đầu run nhẹ nhẹ, cặp mắt của nàng bên trong cũng bắt đầu tràn ngập lên hơi nước. Không lâu sau đó, tại trận tất cả cường giả đều phát ra kinh hô. Bọn hắn khiếp sợ nhìn chăm chú kia một mảnh hư không. Tất cả mọi người khó mà kiềm chế kinh ngạc của mình, cảm khái cùng rung động. Không ai có thể ngoại lệ. Chân tướng rất đơn giản. Bởi vì đa nguyên vũ trụ trong lịch sử, lớn nhất một cái, gần như đem tất cả đột kích hắc ám tụ quần cơ hồ toàn bộ một mẻ hốt gọn. Đem thời trước toàn bộ chiến trường trọn vẹn bao phủ, thời gian cạm bẫy liền tại bọn hắn trước mắt của tất cả mọi người thành hình, vĩnh hằng vô tận chiến đấu. Cho dù là tử vong cũng không phải chung kết. Tại này dị thường tàn khốc, nhưng lại cũng phi thường ôn nhu đa nguyên trong vũ trụ. Chỉ cần đủ cường đại, tử vong cũng bất quá là một lần mới chiến đấu bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,